Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 24, Cổ Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hề Lịch mở túi ra, cho bọn họ xem viên kim cương đã hóa thành bụi. Để biến kim cương thành bụi, nơi này không ai có thể có sức lực lớn như vậy. Cố Hề Lịch nói nửa thật nửa giả. Năng lượng tích trữ ngày càng tăng. Cô biết mọi người đều tin. Đây là bí quyết để bịa chuyện. 3 phần thật 7 phần giả. Cho dù có người vào phòng khách nhỏ tra xét lúc này, cửa sổ cũng xác thật đã đóng. Người mới có 3 mạng. 3 cái bảo hộ chỉ có thể sử dụng ở lĩnh vực vong linh đầu tiên. Cho dù không dùng hết cũng không thể mang vào lĩnh vực vong linh thứ hai. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở bên trong lĩnh vực vong linh cao như vậy. 3 cái mạng đối với người mới mà nói không đáng là bao. Rất có thể tổn thất ở cùng một chỗ. Giống như cô gái người mới. 3 mạng đều tổn thất dưới tiếng hét chói tai của cô ta. Đại đa số quỷ quái tập kích, lại không phải bảo hộ giúp chắn được một lần thì người ta sẽ không tập kích lần nữa. 1 cái bảo hộ là 1 cái mạng là cách nói chuyện khoa trương. Nếu mỗi một lần sau khi tử vong đều có thể quay lại, đó mới xem như thật sự cho 3 cái mạng. Tuy nhiên, có còn hơn không? 3 cái bảo hộ cũng không phải đồ bỏ đi. Trong hợp đồng kế hoạch viết rõ ràng là thật có thể ngăn cản 3 lần công kích của vong linh. Hiện tại xem ra bên trong miêu tả không đủ chuẩn xác. Là có thể ngăn cản 3 lần công kích của vong linh ngoại trừ lĩnh chủ. Bên trong mỗi một lĩnh vực vong linh đều có lĩnh chủ. Lĩnh chủ lĩnh vực này hiển nhiên chính là Từ Hành. Lúc này Cố Hề Lịch đã nắm giữ rất nhiều manh mối. Trong bụng no căng, đầu óc thanh minh, sau khi sửa sang lại từng thứ một, cô rút ra được một số kết luận. Trong bức ảnh, ngày xuân lưu ảnh, đen trắng, đứng ở bên trái chính là đại gia Từ Trạch Từ Nguyên Hồng. Cái tên Nguyên Lương được đề cập trong tờ giấy có xuất hiện tủ sát. Người viết tờ giấy cùng Nguyên Lương có quan hệ rất thân mật. Nhưng tờ giấy là viết cho đại tẩu. Thân phận của cô ta hẳn là vợ của Nguyên Lương. Cơ bản có thể xác định, nhị gia Từ Trạch tên là Từ Nguyên Lương. Từ Nguyên Lương đối với thiếu niên Từ Hành mà nói tuyệt đối là một kẻ thi bạo. Cố Hề Lịch suy đoán những vết thương trên người Từ Hành đều là do gã tạo thành. Lúc ấy Từ Hành đọc sách có mục là Trung San Lang Truyện. Đây thực chất là một câu chuyện ngụ ngôn, kể về chuyện của Đông Quách tiên sinh và một con sói. Khi sói gặp nguy hiểm, nó giả bộ đáng thương tìm kiếm sự che chở. Khi nguy hiểm qua đi liền lập tức lộ ra bản tính ăn thịt người. Trong Hồng Lâu Mộng nghênh xuân mắng trượng phu, Tử Hệ Trung Sơn Lang, Đắc Chí liền càn rỡ. Đây là một bài thơ ẩn ý mắng hắn là một con sài lang dã thú vô tình vô nghĩa. Sau khi được như ý sau liền làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược. Cố Hề Lịch nghĩ đến điều này, khó tránh khỏi liền nghĩ đến người đè đầu ép cô đọc sách. Ánh mắt hơi có chút tan rã. Rất nhanh, cô đã điều chỉnh lại cảm xúc. Không đọc sách cũng không sao. Cho dù không biết những chuyện này cũng không quan trọng. Có thông tin như vậy là đủ rồi. Từ Hành nếu đã là lĩnh chủ, vậy hắn chính là tồn tại cường đại nhất trong lĩnh vực. Bất kỳ ai đã từng làm nhục hắn chắc chắn đều không thể tốt được. Cho dù có hận thì cũng đã báo. Thông tin nhìn thấy viên kim cương là manh mối quan trọng kết nối các nhân vật trong Từ Trạch. Cố Hề Lịch không nói thông tin này ra. Các du khách đối với tình hình Cổ Trạch có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Lúc này Cố Hề Lịch đề nghị lại đi hành lang lầu 2 nhìn xem. Hành lang kia mỗi người đều đã nhìn mấy chục lần. Vẫn không nhìn ra bất luận manh mối hữu ích gì. Đề nghị này không được mọi người xem trọng. Hoa Mông, chúng ta đã xem qua rất nhiều lần. Cố Hề Lịch chắc chắn nói. Đó là chuyện trước khi chưa có được kim cương. Phòng phát sóng trực tiếp Cố Hề Lịch, thanh năng lượng của tiểu cố luôn luôn dao động phập phồng lên xuống. Tôi phát hiện chỉ dựa vào thanh năng lượng dao động thì không thể xác định được câu nào của tiểu cố câu là thật, câu nào là giả. Điều này thực khoa học. Phân biệt thật giả không thể chỉ dựa vào số liệu. Phải động não. Giao diện giới thiệu thiên phú của chủ phòng có nói cô là kẻ đại lừa đảo. Trong miệng không có một câu nói thật. còn phải phân biệt thật giả sao? Mọi lời nói trong miệng chủ phòng hẳn đều là lời nói dối à, cậu chọc cười tôi đấy. JPG tiểu đồng chí, cái đánh dấu này không nhất định là đúng. Cậu cẩn thận ngẫm lại đi. Có người có thể làm được trong miệng không có một câu nói thật sao? Làm sao để biết được đây? Ví dụ, có người hỏi chủ phòng, cô cũng ở đây sao? Kiểu hỏi vô nghĩa thế này. Cậu nói xem chủ phòng nào dối thế nào? Trong miệng không có một câu nói thật. Đây là một mệnh đề sai lầm. Giao diện giới thiệu thiên phú nhất định là giả. Tôi có bằng chứng. Trên giao diện biểu hiện chủ phòng 20 tuổi. Mọi người đều biết người trái đất phải đủ 22 tuổi mới có thể đăng ký tham gia kế hoạch. Cho nên chủ phòng nhất định không có khả năng là 20 tuổi. Điều này cũng giả, má ơi. Vậy tên của chủ phòng, càng nghĩ càng thấy ớn. Sau một đợt tranh luận, trong màn hình Cố Hề Lịch đã kể xong câu chuyện bịa đặt. Thanh năng lượng tăng lên một chút. Chủ phòng che giấu tin tức về boss như vậy. Không được tốt lắm đâu. Ồ, thánh mẫu đâu ra thế này? Thực vật mạnh nhất hoa miệng rộng ngậm một điếu thuốc. Cũng đăng một câu bình luận, nhóc con không hiểu rồi. Chủ phòng đây là đăng đại phát từ bi cứu bọn họ một mạng, cách chương.